Người chơi hung mãnh, chương 392, đen trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dồn dòi mấy người trên thân đều treo thương thế không nhẹ. Hiển nhiên là tại vừa rồi cùng người thi pháp trong tranh đấu chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi, bọn hắn xem xét trong cung điện tình thế. Không cần xài đại tiểu thư mở miệng nhắc nhở cũng có thể minh bạch kia băng chất quái vật liền là địch nhân. Hiện tại đã đến kịch bản nhiệm vụ cuối cùng giai đoạn. Mà phía sau lại có người thi pháp cùng núi tiết ma thú đuổi theo mà đến. Mấy người tự nhiên là át chủ bài ra hết. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Dồn dòi toàn thân gân cốt đôm đốp rung động. Lưng bên trong dọc theo mấy chục đầu sắt thép mảnh rắn. Ghép lại nơi tay chân các nơi. Hình thành máy móc xương vỏ ngoài bọc thép. Cung cấp tốc độ nhanh hơn. Lực lượng mạnh hơn. John Lệ thuộc vào Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Nhà kia công ty cùng rất nhiều tập đoàn tài phiệt đồng dạng. Chuyên môn thu thập kịch bản thế giới vật phẩm, khoa học kỹ thuật, tư liệu. Nhưng bọn hắn tự hồ cướp được tiên cơ. Luôn có thể vượt lên trước một bước. Dẫn đầu đem kịch bản thế giới thu hoạch. Chuyển đổi thành thế giới hiện thực có thể dùng kỹ thuật. Cái này máy móc xương vỏ ngoài bọc thép. Chính là một cái trong số đó. Dồn dòi một cước đạp đĩa. Thân hình nhảy lên thật cao. Song quyền tựa như thiên thạch đồng dạng hướng phía đóng băng cự nhân đập tới. Đứng bên cạnh hắn Julia. Thì ngồi dưới đất. Đùi phải cuộn tại trước người. Bên trái đùi nâng lên đến trước ngực. Chân trái bắp chân cùng mặt đất song song. Hai tay nắm bên trái bắp chân cùng mắt cá chân. Ưu tư kho kho ken két. Transformer biến hình thanh âm đột ngột vang lên. Julia nâng lên chân trái từ ở giữa hướng hai bên tách ra. Từ bên trong toát ra vô số kim loại linh kiện. Một hơi ở giữa. Toàn bộ bắp chân vậy mà biến thành một thanh tương lai cảm giác cực mạnh súng ngắm giới. Kia súng ống không có báng súng. Nòng súng hẹp dài. Mơ hồ nhìn ra nguyên lai Julia chân trái dáng vẻ. Trên thân súng bao trùm lấy trắng đen xen kẽ bôi sắc. Cực kỳ giống Julia nguyên bản mặc chống lạnh quần. Nếu như nói chân trái biến súng ngắm thao tác đã đầy đủ kinh người. Như vậy bốp biến hóa liền càng thêm kinh thế hãi tục. Tên này ở bề ngoài chất phác đàng hoàng người da đen lão hán. Đưa tay níu lại mình bên trái dưới xương sườn. Đem mặc trên người phòng lạnh áo khoác. Tính cả túi da cùng một chỗ. Toàn bộ xé ra, tại chỗ phân hóa ra hai cái có hình người. Hai người kia hình sóng vai đứng thẳng, đưa tay lẫn nhau bắt lấy một người khác dưới xương sườn. Bên trái cái kia còn duy trì vừa rồi người da đen lão hán bốp tạo hình. Chỉ là làn da so với ban đầu càng đen hơn một chút. Mà phía bên phải cái kia, mặc dù còn mặc bốp đồ chống rét, nhưng màu da vậy mà trở nên tái nhợt vô cùng. Mà lại bộ mặt hình dáng cũng phát sinh một chút cải biến. Mũi biến cao, bờ môi biến mỏng, rõ ràng biến thành một cái người da trắng, kỹ năng tên. Đen trắng cũng vô thường, loại hình, linh năng, đẳng cấp, tinh lương, đặc hiệu, điểm hắc biện bạch, người thi pháp xé rách tự thân. Chia ra thành một đen một trắng hai cái thân thể. Hai cái thân thể cần lẫn nhau kết nối. Không cách nào chia cắt. Phân thân kế thừa nguyên bản thuộc tính giá trị, nhưng vẫn sử dụng một cái linh hồn, đạo cụ cột vị, thành kỹ năng vị, phân liệt trong lúc đó. Đối mặt cho một thân thể tạo thành tổn thương, đều để cho hai cái thân thể chia đều gánh chịu. Phân thân nhiều nhất tiếp tục 5 phút đồng hồ, bị qua lượng tổn thương tự động biến mất, một lần nữa hợp làm một thể. Hợp thể về sau. Người thi pháp trên thân sẽ chỉ sinh ra chia đều gánh chịu sau tổn thương, tiêu hao. 300 điểm thể năng trị, 300 điểm linh năng giá trị, 100 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown. 5 giờ, sử dụng điều kiện, thể chất thuộc tính cao hơn tương đương 10 điểm, lý trí giá trị cao hơn tương đương 250 điểm. Người thi pháp có được không thua kém 1.3 người da đen huyết thống. 1.3 người da trắng huyết thống, ghi chú. Người da đen, người da trắng, tất cả mọi người là người, ghi chú. Chưa đầy đủ huyết thống nhu cầu người sử dụng. Có thể tại sử dụng trước. hướng trong cơ thể mình tiêm vào đủ lượng người da đen, người da trắng huyết dịch. Cái này tràn ngập rãnh điểm đen trắng cũng vô thường kỹ năng. Nhưng thật ra là bóp từ một cái cùng loại với đại nội mật thám lẻ loi phát đông phương phong cách kịch bản thế giới bên trong thu hoạch được. Là từ một tà ác mà cường đại ma đạo cự phách sáng tạo. Kia ma đạo cự phách xuất thân từ hào môn đại tộc. Hồi nhỏ đợi ỷ vào gia tộc thế lực. Xuôi gió xuôi nước, không có gặp được cái gì ngăn trở. Thanh niên lúc ra đạo sa sút, đột ngột bị biến cố phía dưới. Vậy mà mắc phải nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt, rơi vào ma đạo, cuối cùng thành một đời tà tu. Tại tên kia ma đạo cự phách trong tay, đen trắng cũng vô thường công pháp có thể dùng cường đại nội lực phối hợp kịch đen chiếu pháp. Chế tạo ra con rối hình người, phối hợp mình chiến đấu, đồng thời còn có thể chữa trị một chút tinh thần phân liệt tật bệnh. Bốp tại dã ngoại đụng phải ma đạo cự phách. Nguyên vốn cho là mình sẽ chết rất thảm. Chưa nghĩ đến đối phương nhìn mình cái này một thân đen nhánh làn da. Bệnh tâm thần dưới tóc. Vậy mà coi bóp là thành tu hành đen trắng cũng vô thường công pháp tuyệt thế hạt giống tốt. Nhất thời hưng khởi thu bóp làm đồ đệ. Dốc lòng truyền thụ cho hắn cái này công pháp. Tại sát chàng trò chơi ma đổi phía dưới. Môn này ma đạo nội công. Chuyển biến thành một quyển tương đương cường lực tinh lương phẩm chất kỹ năng quyển trục. Về phần bóp là lấy lòng tên kia hỉ nộ vô thường ma đạo cự phách. Bỏ ra loại nào đại giới. Dù sao chính bóp là vĩnh viễn sẽ không đối với người ngoài nói. Chẳng biết tại sao, bóp luôn cảm thấy cái này kỹ năng. Từ danh tự đến ghi chú, đều mang theo một loại rất mãnh liệt kỳ thị hương vị. Hắn thoạt nhìn là đen một chút. Nhưng hắn bà ngoại nhưng thật ra là cái người Ý. Nãi nãi bên kia cũng có Tây Ban Nha huyết thống. Vừa vặn thỏa mãn huyết thống nhu cầu. Dứt bỏ những này không nói. Bên trái hắc bóp tay trái. Bưng lên sán diễm hoa lửa súng săn. Lý ngang trước đó còn đưa hắn. Phía bên phải bạch bóp trong tay. Thì lấy ra một thanh dùng bạch ô gà lông vũ chế thành chổi lông gà. Cái này chổi lông gà. Cũng là tên kia ma đạo cự phách đưa tặng cho bóp. Quơ múa hổ hổ sinh phong. Còn có thể thả ra ô gà lông vũ làm ám khí. Âm hiểm vô cùng. Ba tên đồng đội một cái so một cái kỳ hoa. Đến mức sau cùng yên quỷ đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Hắn chỉ là vỗ lồng ngực. Quát lên một tiếng lớn về sau trống rỗng dài lớp 12-10cm. Biến thành khôi ngô tráng hán. Nâng tay lên một thanh hắc diệu thạch đại đao ra. Người khoác xương vỏ ngoài động lực thiết giáp rôn roi huy quyền đánh tới hướng băng chất cự nhân. Yên quỷ lấn người mà lên. Một đao chém vào. Julia hướng phía trước ngang nhiên nổ súng. Hắc bóp bóp sán diễm hoa lửa súng săn. Phóng thích khói lửa. Đồng thời thân hình phiêu hốt mà lên. Mũi chân lướt qua mặt đất. Để bạch bóp hướng phía băng chất cự nhân huy động kê mau đạn. Bốn tên người chơi thủ đoạn ra hết, ở vào trung tâm chiến trường băng chất cự nhân, lại phảng phất lâm vào đình trệ bình thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Oanh, thanh Nga giáp đường đường chính chính ám sát quyền đánh trúng băng chất cự nhân đầu lâu. Rôn roi một quyền đánh tới hướng bả vai, yên quỷ lưỡi đao bổ trúng eo. Julia cùng hắc bóp đạn thì sát quân đội bạn dưới cánh tay. Chúng đích đóng băng quái vật hốc mắt. Tất cả công kích đều trúng đích. Băng chất cự nhân toàn thân trên dưới bạo liệt ra vô số băng tinh. Nhưng cùng lúc, trên mặt mọi người cũng tận số hiển hiện thống khổ thần sắc. Trái tim, tại rên rỉ, băng tinh cự nhân trên nắm tay trống rỗng mọc ra bén nhọn băng chùy. Có thể so với lang nha bổng quyền thế quét ngang. Sát qua rôn cùng yên quỷ lồng ngực. Đem hai người ngực xinh xinh xé rách ra to lớn vết thương. Chỉ một thoáng vết thương băng liệt, máu tươi vẩy ra, xuyên thấu qua giữ tận thương tích, có thể trông thấy cái này hai trái tim của người ta. Đã giống như Anna, phát sinh kịch liệt héo rút, băng chất cự nhân kia trương thô giáp đơn sơ khuôn mặt bên trên. Rõ ràng toát ra mang theo, trào phúng, ý vị tiếu dung, tại loại này đóng băng quái vật tạo hình dưới. Anna có thể trình độ lớn nhất lợi dụng Ensa trong thân thể năng lượng. cường hóa mình đánh cắp sinh mệnh bản nguyên thiên phú dị năng. Chỉ bằng nhận công kích, liền đem địch nhân thân thể điều chỉnh đến cũng giống như mình, lại bằng vào trái tim tiên thiên dị dạng, thời gian ngắn nhất điện chở đoạn địch nhân thể nội máu tươi lưu thông, giết chết đối thủ. Cách chương.